Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, cược vận mệnh của ngươi cùng càng xa tương lai. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Gromas nhìn thấy Moria tốc độ vẫn là rất nhanh, không dùng quá lâu thời gian. Gecko Moria cái này toàn thân quấn quanh lấy đại lượng băng vải, cỡ lớn không biết sinh vật. Liền xuất hiện ở Giozinto bên trên, cũng tại Luchi dẫn đầu dưới đi vào Frostwarp băng hải tặc trụ sở bên trong. Dù sao quần đảo Sabaody cùng Giozinto nhìn như hai cái hòn đảo. Đồng thời còn một cái chỗ sâu đáy biển, một cái vị trí chỗ trên mặt biển. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hai cái hòn đảo ở giữa cũng liền lẫn nhau cách 10 cây số thôi, dù sao, nước sâu 10 km, nha. Đây cũng là vì cái gì ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc nếu như không có thuyền, có thể dùng bơi lội phương thức lui tới hai tòa đảo nguyên nhân. Đương nhiên, như thế quá mệt mỏi. Có thuyền, không có ai sẽ lựa chọn làm như vậy. Lúc này Gromas cũng đã về tới trụ sở bên trong. Tại nhìn thấy Moria thời điểm, hắn cũng có loại thời gian vội vàng như nước chảy cảm giác. Năm đó hắn thứ vừa thấy được gia hỏa này thời điểm, khi đó Roger còn chưa có chết, đại hải tặc thời đại cũng không có bị mở ra đâu. Chỉ chớp mắt, đã nhiều năm như vậy, hắn cùng Moria cũng đều riêng phần mình đi hướng thuộc về mình hải tặc con đường. Hai người kinh lịch cũng có một chỗ tương tự, nhưng là kết cục này không khỏi cũng quá mức ngày đêm khác biệt. Moria tại nhìn thấy Gromas thời điểm cũng là hơi xúc động. Mặc dù ban đầu ở Lockdown thời điểm, hắn liền đã nhìn ra nơi đó có rất nhiều có tiềm lực tân tú nhóm. Nhưng không nghĩ tới một cái chớp mắt ấy ở giữa. Lúc trước cùng nhau xuất đạo Gromas đã rất có khí hậu, mà hắn lại bị một khi đánh về trước giải phóng, tất cả mọi thứ đều phải từ đầu đã tới. Gecko Moria chỉ chớp mắt, chúng ta đều có gần 10 năm không gặp a. Ban đầu ở Lockdown thời điểm, ta đã cảm thấy giống ngươi dạng này ra hỏa, tương lai khẳng định sẽ có thành tựu. Gromas vừa nói, một bên kêu gọi Moria tọa hạ. Từ khắp cả Giozinto bên trong có đại lượng cự hình sinh vật, cho nên Moria cái này 7 mét thể trạng tại trong nhân loại mặc dù vô cùng khó lường, nhưng phải đặt ở Giozinto bên trong cũng chính là bình thường a. Cho hắn tìm thích hợp chỗ ngồi vẫn là rất đơn giản. Moria tại Gromas tiếng chào hỏi bên trong cũng là ngồi xuống, sau đó đồng dạng 10 phần cảm khái nói ra, có thành tựu. Ngươi nhìn bộ dáng của ta bây giờ giống như là có thành tựu sao? Ngược lại là ngươi, Gromas, lúc trước đi chung với ngươi uống rượu ba người kia, trừ đi cái kia cái mũi đỏ ra hỏa tung tích không rõ bên ngoài, mang mũ rơm sang cùng cõng 12 Seizo Owazamono Great Sword Hakdao Yoru cái kia Mihawk cùng, ngươi mới tính là chân chính có thành tựu đâu. Ta cùng cái kia cá sấu sa mạc Crocodile đã là kẻ thất bại a. Kiệt ha ha ha ha, có câu lời nói được tốt, trước cười chưa hẳn có thể cười đến cuối cùng. Cái này đại hải tặc thời đại mới mở ra 10 năm không đến, ai có thể cười đến cuối cùng, lại có ai có thể biết đâu. Người cùng cái kia ngồi nghịch đất cát ra hỏa là kẻ thất bại. Nha, có lẽ là đi. Bất quá ta ngược lại là không biết từ lúc nào lên, cái này trên đại dương bao la bắt đầu dùng thắng thua đến quyết định thành bại. Dâu trắng cùng Roger tranh giành cả một đời, kết quả là vẫn là Roger càng hơn một bậc. Nhưng là hiện ở thời đại này lại là dâu trắng thời đại, Kaido gia hỏa này càng là thường xuyên bại cho người khác. Liền ngay cả ta đã từng tại cái này Giozinto bại bởi qua dâu trắng một lần, thì tính sao? Đơn giản chỉ là một trận thắng thua mà thôi, lại có thể nào quyết định chân chính thắng bại? Gromas cười lớn nói, cuối cùng hắn đưa tay điểm một cái ngực của mình, nhìn về phía Moria, sau đó hắn mới trầm giọng nói ra. chân chính thắng bại, cho tới bây giờ đều là tại trong lòng mình. Bởi vì cái gọi là nếu như ta muốn thắng, như vậy thì không ai có thể để cho ta thua. Moria, nhìn người cái kia quanh thân vây quanh u ám khí tức. Là chuẩn bị rời đi cái này sân khấu sao? Moria tựa cũng là nhận lấy Gromas lời nói này ảnh hưởng. Đang trầm mặc sau một hồi lâu, hắn mở miệng nói ra. Gromas, khi chúng ta bước vào cái này sân khấu lên, liền không có ai có thể tùy tiện thối lui ra khỏi không phải sao? Như vậy ngươi là đang sợ sao? Sợ sệt Kaido sẽ tìm được ngươi, sau đó giết ngươi? Gromas mở miệng lần nữa hỏi. Đối chân chính hải tặc tới nói, tử vong cho tới bây giờ cũng không tính là một loại uy hiếp không phải sao? Moria cũng là lần nữa trả lời Gromas vấn đề. Sau đó Gromas trầm mặc một chút, sau đó mới mở miệng hỏi, như vậy ngươi cái này u ám khí tức là tại biểu đạt cái gì đâu? Vẻn vẹn bi thống thôi, Moria có chút nhắm hai mắt lại. Sau đó mở miệng nói ra, khi nghe thấy Moria cái này ngắn gọn lại nặng nề lời nói về sau. Gromas tựa hồ cũng là bị Moria quanh thân trong lúc này bi thống khí tức cho lây nhiễm một cái. Sau đó có chút không tự chủ được thở dài một hơi nói ra. Có đúng không? Đối với ngươi tao ngộ, ta thâm biểu tiếc nuối. Chỉ là tiếc nuối liền tốt, đừng lại cho ta dư thừa, đồng tình. Moria mở ra ánh mắt của mình sau mở miệng lần nữa nói ra. Gromas cũng là gật gật đầu. Sau đó hắn không tiếp tục cùng Moria nói lên những này làm cho người cảm thấy bi thương đề tài. Phản mà lại hỏi, như vậy ngươi không chối từ gian khổ từ thế giới mới kéo lấy cái này thân thể bị trọng thương. Chạy tới Gyojinto tìm ta là có chuyện gì không? Moria cũng là đem chính mình cái kia bi thương suy nghĩ đuổi ra khỏi trong óc. Sau đó mở miệng nói ra, ngươi cũng nhìn thấy. Ta hiện tại trạng thái vô cùng kém cỏi. Nói thật, có thể cùng ngươi ngồi ở chỗ này nói chuyện đều đã là ta đang gắng chống đỡ lấy. Cho nên ta cần một cái phi thường lợi hại bác sĩ đến chữa cho tốt thương thế của ta. Mà trên thế giới này thầy thuốc giỏi nhất tựa hồ ngay tại các ngươi trên thuyền ta tới. Chính là vì mục đích này, Gromas khóe miệng treo lên một vòng tiếu dung nói ra. Không sai, trước mắt trên thế giới nhất thầy thuốc ưu tú thiên tài ngoại khoa bác sĩ Hockback chính là ta. Thuyền y, thương thế của ngươi, hắn quả thật có thể cho ngươi từ đầu chi cuối chữa cho tốt. Không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm. Như vậy Moria với tư cách chủ nhân, ta hoan nghênh ngươi dạng này khách nhân đã đến. Nhưng là ngươi ta ở giữa cũng không cái gì giao tình, cũng không có cái gì ân oán. Cho nên, ngươi sẽ cho ta cung cấp dạng gì hồi báo, đem đổi lấy đối ngươi trị liệu. Moria đang nhìn Gromas một chút về sau, mở miệng hỏi, ngươi muốn cái gì? Kiệt ha ha ha ha ha, ngươi đã không có gì cả. Moria, ngươi tại thế giới mới căn cơ, đồng bọn của ngươi, ngươi hết thảy, đều đã bị Kaido cùng hắn băng hải tặc bách thú phá hủy. Cướp đoạt ngươi đã không có cái gì có thể coi như hồi báo đến làm vì lần giao dịch này thẻ đánh bạc. Ngoại trừ một điểm cái kia liền là chính ngươi. Thế nào? Có hứng thú hay không thành đồng bọn của ta à? Gekko Moria, Gromas khóe miệng có chút dương lên, mang theo một tia kiệt ngạo khí tức. Mở miệng đối Moria hỏi, kiệt ha ha ha ha ha, ngươi đã không có gì cả. Moria, ngươi tại thế giới mới căn cơ, đồng bọn của ngươi, ngươi hết thảy, đều đã bị Kaido cùng hắn băng hải tặc bách thú phá hủy. Cướp đoạt ngươi đã không có cái gì có thể coi như hồi báo đến làm vì lần giao dịch này thẻ đánh bạc. Ngoại trừ một điểm cái kia liền là chính ngươi. Thế nào, có hứng thú hay không thành đồng bọn của ta à? Gekko Moria, Gromas khóe miệng có chút dương lên, mang theo một tia kiệt ngạo khí tức, mở miệng đối Moria hỏi. Moria nhìn xem khí thế hùng hậu, phi thường tự tin Gromas, cũng là trầm mặc một chút, cuối cùng hắn mới lên tiếng nói, thật đáng tiếc, ta cũng không có muốn trở thành bất luận người nào bộ hạ, ý nghĩ điểm này ta không thể đáp ứng ngươi. Grommer Grommas, không bằng liền dùng chuyện tương lai đến giao dịch đi, ngươi để Hockback chữa cho tốt ta. Ta đáp ứng trong tương lai giúp ngươi làm đủ khả năng một sự kiện như thế nào? Grommas khi nghe thấy Moria cự tuyệt về sau cũng là thở dài một hơi. Xác thực, giống bọn hắn loại tầng thứ này người, dù là tao ngộ ngăn trở cùng thất bại, như trước vẫn là có mình thận trọng cùng ngạo mạn, giống như Doflamingo không nguyện ý chịu làm kẻ dưới, giống như Crocodile dù là bị tước đoạt Okashichibukai danh hào, cũng làm theo ưa thích độc lai độc vãng. Hắn Gekko Moria cũng là như thế. Coi như hắn tại thế giới mới vương quyền tranh bá bên trong bại bởi Kaido, nhưng hắn còn là có mình ngạo mạn. Nói cho cùng, hắn Moria cũng là có mơ ước. Giấc mộng của hắn đến nay cũng chưa từng thay đổi. Cái kia chính là trở thành vua hải tặc. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, hắn đem hoàn thành giấc mộng này phương thức cho cải biến. Nguyên bản Moria là dựa vào lấy lực lượng của mình, muốn đi cướp đoạt vị trí này, nhưng là tương lai nha. Phương thức của hắn liền biến thành mượn nhờ người khác lực lượng tới làm việc. Tỷ như câu thiền ngoài miệng của hắn, người tới giúp ta làm a. Mà cái kia trở thành vua hải tặc mộng tưởng cũng biến thành các ngươi tới giúp ta trở thành vua hải tặc a. Móc lửng, không thể không nói ra hỏa này ngay sau sa đọa vẫn còn có chút quá phận. Bất quá Moria mặc dù cự tuyệt, nhưng Grommas cũng không có hết hy vọng. Chỉ gặp hắn mở miệng lần nữa nói ra, như vậy Moria, nếu như ta nói ngươi trở thành đồng bọn của ta, bộ hạ của ta về sau, ta sẽ giúp ngươi đối phó Kaido lời nói, lựa chọn của ngươi lại là như thế nào đây này? Grommas vừa nói, một bên điểm giấy lên một điếu xì gà, phun ra một cỗ khói về sau, hắn mở miệng lần nữa nói ra, Kaido cường đại, ngươi cũng đã trực quan kiến thức cùng cảm nhận được, bất tử chi thân cũng không phải đang nói đùa, mà ta lại có thể cùng hắn đánh bất phân thắng bại, thậm chí ta có thể tự tin mà nói, sớm muộn có một ngày, ta có thể biến muốn so Kaido muốn càng mạnh. Đến lúc đó liền không phải cái gì bất phân thắng bại, mà là ta đem chiến thắng hắn. Thế nào, nếu như ngươi trở thành ta bộ hạ, đồng bọn của ta, trên người ngươi gánh vác lấy cừu hận cùng nợ máu, liền do ta tới giúp ngươi hướng Kaido tên vương bát đản kia lấy muốn thế nào? Moria rất rõ ràng là tâm động, nếu như có thể đối Kaido báo thù, hắn rất tình nguyện đánh đổi khá nhiều, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là lắc đầu cự tuyệt Grommas đề nghị. Mở miệng nói ra, quả nhiên ta vẫn là muốn mình đến báo thù a. Ta đã có phương diện này ý nghĩ, cho nên ta vẫn là cự tuyệt trở thành đồng bọn của ngươi cùng bộ hạ đề nghị này. Mắt thấy cái này, Gekko Moria tựa hồ là con rùa ăn quả cân, quyết tâm muốn cự tuyệt. Grommas cũng là có chút tiếc nuối thở dài một hơi nói ra, vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Dùng tương lai của ngươi đến giao dịch lần này trị liệu sao? Moria gặp Grommas không có cưỡng ép muốn cầu hắn gia nhập Frostwarp băng hải tặc, đồng thời cũng không có bởi vì hắn cự tuyệt liền trở mặt về sau, cũng là hơi thở dài một hơi. Sau đó hắn mở miệng nói ra, không sai, dùng tương lai của ta. Grommas ánh mắt đi lòng vòng, tựa hồ nghĩ tới điều gì ý đồ xấu, sau đó bất động thanh sắc mở miệng nói ra, Moria, xem ở chúng ta đều là cùng một thời đại xuất đạo người, lại từng tại lốc tao có gặp mặt một lần phân thượng, ta đáp ứng ngươi giao dịch thỉnh cầu, Moria. Khi nghe thấy Grommas lời nói sau cũng là rốt cục lộ ra một vòng nụ cười miễn cưỡng nói ra, vậy thật đúng là đa tạ đâu. Bất quá giao dịch này nội dung muốn hơi sửa lại, Grommas sở lấy cầm của mình nhẹ giọng nói ra, sửa lại, làm sao đổi? Moria hơi một suy nghĩ, liền mở miệng hỏi, Ta Gromas cũng không cần ngươi giúp ta làm bất cứ chuyện gì. Ngươi có thể làm được sự tình. Ta nghĩ ta cũng hẳn là có năng lực đi làm. Cho nên không bằng chúng ta tới đánh cược một lần a. Liền cược vận mệnh của ngươi cùng càng xa tương lai. Gromas đứng người lên, mười phần cuồng vọng mở miệng nói ra. Trong giọng nói mang theo tự tin mãnh liệt. Moria cũng là bị Gromas lần này khí thế cho chấn nhiếp một cái. Sau đó mở miệng nói ra. Đánh cược gì? Moria, chúng ta tới đánh cược nhìn. Tương lai của ngươi vẫn sẽ hay không lần nữa, thất bại, đi. Nếu như ngươi không thể hoàn thành đối Kaido báo thù lại lần nữa thất bại lời nói. Như vậy ngươi liền gia nhập vào ta trên thuyền. Trở thành ta bộ hạ a. Đương nhiên, trong lúc này, ta sẽ nhìn xem ngươi. Với lại ta cam đoan sẽ không đi quấy nhiễu kế hoạch của ngươi. Càng sẽ không chuyên môn đi cho ngươi tìm phiền toái. Để ngươi thất bại, Gromas khóe môi nhếch lên nụ cười tà ác. Mở miệng đối Moria nói ra. Cái này, Moria cũng là cứ thế tại nơi đó. Nhìn xem Gromas diện mục. Không biết hắn đến cùng lại đánh lấy ý định gì, làm sao? Hẳn là ngươi ngay cả loại chuyện này cũng không dám đến cược sao? Còn nói là, ngươi đã cho là mình trong tương lai khẳng định sẽ thất bại sao? Gromas dùng ngôn ngữ kích thích Moria mở miệng hỏi. Tựa hồ cũng là bị Gromas lời nói này cho kích thích. Moria cuối cùng vẫn cắn răng một cái. Mở miệng nói ra, tốt. Liền cược cái này, kiệt ha ha ha ha, đánh cược thành lập, thật tốt đi nỗ lực a, vì không trở thành ta bộ hạ ngươi có thể phải cẩn thận a. Đừng thất bại nữa, Gromas đại mở miệng cười nói ra, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?